Chồng già vợ trẻ trêu nhau hàng ngày. Chương 163, ông chủ là chúa tưởng tượng. Góc truyện audio.com. Chẳng qua bây giờ cô vẫn chưa đủ mạnh, vẫn chưa hạ gục nhà họ Trương, không có sự che chở của Liên Hi Hoàn, một mình cô ra ngoài rất có thể sẽ bị nhà họ Trương táng cho bẹp di trông. Lúc đang khổ sở vùng vẫy, Giang Mộng Nhàn vẫn tinh tế làm cho mình một lớp trang điểm nhạt, cô vẫn nên ôm chặt cái bắp đùi Liên Hi Hoàn này thì hơn, nhất định phải sống cho tử tế. Trong thời gian một năm qua cô từng biểu hiện ra sự yêu thích cực độ với những gì mà mình từng khinh thường nhất, ví dụ như đầu tư cổ phiếu này, trang điểm gì đó này. Cô có một phòng riêng chuyên cất đồ trang điểm và quần áo, không quan tâm cô có thích hay không, dù sao mỗi tháng quản gia Lý đều sẽ mang đến mấy hòm đồ trang điểm trong căn phòng đựng đồ trang điểm của cô, những thương hiệu xa xỉ, hàng đầu thế giới gì đó, chỉ cần ngày hôm trước được đưa ra thị trường thì ngày hôm sau sẽ đều xuất hiện trong phòng cô. Trang phục trong tuần lễ thời trang Paris, ngày hôm trước vẫn còn được mặc ở trên người người mẫu, ngày hôm sau, cô có thể đã có được bản mẫu. Đúng lúc này, Liên Hi Hoàn đi ra khỏi phòng tập thể thao, anh mang theo một thân đầy mồ hôi đi vào phòng tắm, nước ấm tí tách vang lên, 3 phút sau, Giang Mộng Nhàn còn chưa kịp đánh cho cân xứng phấn BB hai bên má, anh đã quấn khăn tắm đi ra rồi. Lúc Giang Mộng Nhàn kẻ mắt cho mình, Liên Hi Hoàn để nguyên mái tóc còn ướt sũng nước, thân thể cường tráng đi về phía chiếc giường uyên ương, anh không nói một lời cúi người bắt lấy mấy góc chăn, rũ một cái, chiếc chăn đã được nằm gọn gàng ngay trên nền đệm. Anh vuốt thẳng chăn xong thì gấp 2 gấp 3 vài cái nhanh chóng gấp nó thành một miếng đậu chỉnh tề. Gấp chăn xong, anh lại chỉnh lại ga giường sạch sẽ, cả giường không có lấy một nếp nhăn, bằng phẳng trơn nhẵn đến mức ruồi đậu lên cũng có thể bị trượt chân. Liên Hi Hoàn hài lòng đẩy cửa đi ra ngoài, anh không quên nói. Cả con, cho em 10 phút xuống tầng ăn cơm, ăn xong anh đưa em đi học. Giang Mộng Nhàn vội vã gật đầu. Vâng, cô quyệt quyệt 2-3 cái rồi nhanh chân chạy vào trong phòng giữ đồ tìm quần áo thay, phòng giữ quần áo của cô thật sự quá lớn, bình thường căn bản cô không mấy khi đi vào, đều để cho Tiểu Xuân chuẩn bị sẵn quần áo cô hay mặc hàng ngày đặt lên trên tủ đầu giường trong phòng ngủ chính. Hiện tại Liên Hi Hoàn đã trở lại, cô cũng không thể tự do giống như trước kia nữa, chỉ có thể quy củ mặc một chiếc váy thục nữ. Cứ hễ ngẫm lại là thấy không có chút tự do nào. Trước khi bước chân ra khỏi cửa cô còn quay đầu liếc nhìn cái giường ngay ngắn chỉnh tề kia. Thủ pháp gấp chăn lập phương này, thấy thế nào cũng giống tác phong của một quân nhân. Chẳng lẽ trước kia Liên Hi Hoàn từng tham gia quân ngũ chăng? Một năm qua cũng giúp cô có thêm rất nhiều hiểu biết về giới nhà giàu này, kinh đô này không thiếu nhất chính là những kẻ vừa có tiền lại có quyền, tại cái nơi mà quyền thế ngập trời này, nổi bật nhất chính là 4 gia tộc đó chính là Kim, Tần, Liên, Long. Trong đó, nhà họ Liên chính là một gia đình quân nhân, là cái lò đào tạo ra vô số quan quân, còn có không ít người là tướng quân. Chẳng lẽ Liên Hi Hoàn chính là người nhà họ Liên này? Có lẽ cô nên hỏi Hắc Bát một chút xem sao, cách Trương.